Dù là trên đường từ xưởng quân khí về viện nghiên cứu, buổi tối vẫn không an toàn. Phương Tri Ý trở về viện nghiên cứu sau đúng 5 ngày. Suốt chặng đường từ Nam ra Bắc, cô mới cảm nhận được sự rộng lớn của biên cương. Không hổ là nơi chiếm 1/6 diện tích đất nước, rõ ràng là vẫn trong cùng một nước, nhưng lại giống như đã đi qua vài tỉnh vậy. Cảnh sắc ven đường cũng thay đổi từng ngày, sáng sớm còn là sa mạc hoang vắng, đến tối đã đi qua rừng cây hồ dương rực rỡ dưới ánh trăng. Vừa về đến căn cứ, viện trưởng Trương và viện trưởng Trần đã chờ sẵn ở cổng. Nhìn thấy xe của căn cứ tiến vào, hai ông liền vội vã ra đón, vẻ mặt còn nhiệt tình hơn cả khi gặp con ruột. Đồng chí Tiểu Phương này, chuyến này vất vả lắm phải không? Không vất vả đâu à, các chiến sĩ mới là vất vả nhất. Suốt dọc đường, họ không chỉ lái xe mà còn phải thay phiên nhau đứng gác, kể cả khi nghỉ lại ở nhà khách. Viện trưởng Trương là người quý trọng nhân tài, chỉ cần bảo vệ được người tài của ông thì đó chính là con trai ruột của ông. Thế là ông vung tay, thì hôm nay là một bữa thật thịnh soạn ở nhà ăn cho các chiến sĩ. Ngoài ra, viện nghiên cứu sẽ thưởng thêm cho mỗi người 3 cân phiếu thịt, 3 cân phiếu lương thực và 5 đồng tiền mặt. Ở thời đại khác, số tiền và hiện vật này có vẻ ít ỏi, nhưng ở thời điểm hiện tại lại là một khoản thưởng lớn. Viện nghiên cứu cũng không phải lúc nào cũng có sẵn tiền, có những lúc kinh phí thiếu hụt còn phải tự xoay sở. Nghe viện trưởng Trương Khâu nói vậy, các chiến sĩ hộ tống đều tươi cười, đồng loạt giơ tay chào, để cảm ơn viện trưởng Trương ạ. Trương Khâu xua tay, em muốn cảm ơn thì phải cảm ơn đồng chí Tiểu Phương. Nhờ chuyến bay thử nghiệm thành công lần này, cấp trên đặc biệt coi trọng và đánh giá cao. Lão thủ trưởng còn nói đồng chí Tiểu Phương có thể là một nhân tài toàn năng, nên nhất định phải chăm sóc thật tốt. Cảm ơn nghiên cứu viên Phương ạ. Những lời cảm ơn đồng thanh, dõng dạc xua tan hết mệt mỏi của cả chặng đường dài. Trương Khâu nghĩ, người có công lớn nhất lần này chính là Phương Tri Ý, ông vội nói nhỏ, vì về phần thưởng của đồng chí Phương, lát nữa tôi sẽ trao riêng. Phần thưởng lần này lớn hơn nhiều so với mọi lần. Thật ra, với những cống hiến của cô, có thưởng bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng viện nghiên cứu lớn như vậy, không phải ai cũng biết rõ sự tình. Nhiều người sẽ không thấy được sự cống hiến thực sự của cô, nhưng một khi thấy cô nhận được phần thưởng lớn, họ sẽ nảy sinh lòng đố kỵ. Chuyện vốn dĩ đáng tự hào, nếu bị kẻ xấu đồn thổi, dù không phải sự thật cũng đủ để e ngậm em mờ á u phun người. Ông không muốn một nhân tài như cô bị lời đồn làm ảnh hưởng. Cô chuyên tâm vào nghiên cứu mới là đóng góp lớn nhất cho tổ quốc. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 289. Phương Tri Ý gật đầu, cũng không khách sáo. Cô đi làm để kiếm tiền, đương nhiên phải nhận lương. Dù sao thì sau này, cô còn phải nuôi gia đình nữa. Nghĩ đến lúc Bùi Từ đưa sổ tiết kiệm và tiền trợ cấp cho cô, anh đã nói đùa rằng sau này phải dựa vào cô mà sống. Anh là một phi công xuất sắc như vậy, nuôi anh cũng cần kha khá tiền đấy. Dù chỉ là trêu chọc, nhưng Phương Tri Ý hiểu anh đã vất vả hơn cô rất nhiều. Bùi Từ thực sự rất tốt. Rất xứng đáng để cô hồi đáp lại tình yêu và sự quan tâm anh đã dành cho cô. Bữa trưa, nhà ăn đặc biệt nấu riêng những món ăn theo phong cách Dung Thành mà Phương Tri Ý thích. Chu Giới Nhiên biết tin cô trở về, liền từ xưởng công nghiệp quân sự chạy qua. Vừa nhìn thấy cô từ xa, anh đã giang tay, "Ngài hoan nghênh tổng thiết kế sư của chúng ta Khải Hoàng trở về." Anh đã biết tin chuyến bay thử nghiệm thành công, đặc biệt là khoảng cách cất cánh đạt mức thấp kỷ lục 400m. Đây có thể coi là một cột mốc lịch sử. Và chính cô đã làm được, lại còn làm rất tốt. Anh Giới Nhiên, anh đừng trêu chọc em nữa. Phương Tri Ý bắt tay với Chu Giới Nhiên và cười đáp lại. Dù cách nói chuyện có vẻ khách sáo, nhưng sự thân mật trong giọng nói của hai người cho thấy mối quan hệ rất tốt đẹp. Ai hiểu chuyện đều biết họ là anh em. Thế nên, khi đồng chí Lý đến, anh ta còn trêu, "Thế anh Giới Nhiên là anh của cô Phương. Vậy vinh dự này anh cũng có một phần đấy nhé." Phương Tri Ý vội vàng nói, "Ê đúng đúng đúng, lúc trước động cơ phải nhờ đến ánh sáng của viện nghiên cứu của anh đấy. Nếu không có các anh, chuyến bay thử nghiệm lần này đã không thành công như vậy. Vấn đề về động cơ và nhiều kỹ thuật, vật liệu đều do viện nghiên cứu Bắc Kinh giải quyết." Giờ đây, Phương Tri Ý nhắc lại chuyện này, cũng coi như kéo Chu Giới Nhiên về phe của mình một cách khéo léo. Chu Giới Nhiên nhìn cô em gái lém lĩnh, chỉ biết lắc đầu bất lực. Lúc này, viện trưởng Trương Khâu bỗng nhiên nói, Hay nếu vậy thì giới nhiên cũng có thể đến viện nghiên cứu của chúng tôi làm việc. Viện trưởng Trần Thăng vừa đến, nghe vậy liền trợn tròn mắt, nghĩ hay cho ông Trương Khâu. Tôi còn chưa đào người của ông lại nhắm vào người của tôi à. Nói xong, ông vội che chắn Chu Giới Nhiên ở phía sau, ý như thể khi hôm nay ai muốn đào người của tôi thì phải bước qua xác tôi đã. Trương Khâu không ngờ Trần Thăng lại về nhanh như vậy, chỉ biết cười gượng vài câu. Nhưng vì chuyện này, Phương Tri Ý lại nghĩ ra một việc. Cô hạ giọng nói nhỏ, "Ê anh Giới Nhiên, về loại vật liệu mới, lần này đi căn cứ thử nghiệm, em đã có thu hoạch lớn. Cô đã nắm được số liệu cần thiết. Rất có khả năng nghiên cứu của Chu Giới Nhiên có thể đưa vào sản xuất vào cuối năm nay. Nếu vật liệu được đưa vào sử dụng, khả năng tàng hình của máy BKND sẽ được cải thiện đáng kể." Chu Giới Nhiên ngày thường chỉ tập trung vào nghiên cứu, chỉ khi ở trước mặt Phương Tri Ý anh mới giống người bình thường. Nhưng một khi nhắc đến công việc, anh lại trở nên nghiêm túc và tập trung. "Thật sao? Cần bên anh phối hợp như thế nào?" Viện nghiên cứu Bắc Kinh chủ yếu nghiên cứu những phương diện này. Thế nên, khi nghe Phương Tri Ý nói vậy, Chu Giới Nhiên lập tức hứng thú. Phương Tri Ý cố tình nói, "Tôi cần anh chuyển công tác về viện nghiên cứu của chúng em." Chu Giới Nhiên sững lại một chút. Viện trưởng Trần Thăng lập tức dậm chân, "Ê dạng dạng, con muốn lấy mạng già của chú hay sao?" Ông đã nhìn thấy sự o động trong mắt Chu Giới Nhiên. Chớ nói Chu Giới Nhiên, ngay cả ông nếu không phải đang gánh vác cả một viện nghiên cứu lớn, chắc chắn cũng đã cuốn gói đi theo. Những thứ cô gái nhỏ nói có sức hấp dẫn quá lớn đối với bất kỳ nghiên cứu viên nào. Phương Tri Ý vốn chỉ định treo Chu Giới Nhiên, lại quên mất viện trưởng Trần vẫn còn ở đây. Sợ làm ông giận mà sinh bệnh, cô vội vàng nói, "Ê chú Trần, cháu nói đùa thôi. Giờ chúng ta đã có kế hoạch liên kết rồi, sau này đều cùng nhau nghiên cứu, còn phân chia gì chú với cháu nữa à?" Cô gái nhỏ khi nói chuyện rất hay cười, lại luôn mang khuôn mặt tươi tắn. Trần Thăng thấy vậy thì hết giận ngay. Đặc biệt là khi nghe cô nói về kế hoạch liên kết, ông lại tràn đầy tin tưởng. Sau một hồi ồn ào, Trương Khâu là người vui nhất. Cô gái nhỏ nhìn hiền lành vô hại, nhưng lại lanh lợi giảo hoạt như một con tiểu hồ ly. Chuyện ầm ĩ này làm xong, đừng nói viện trưởng Trần, ngay cả các viện nghiên cứu khác cũng không dám đào người của cô đi. Thậm chí cô còn có thể đào người của họ về. Trương Khâu vui vẻ khôn xiết. Thế là, sau bữa trưa, ông gọi Phương Tri Ý vào văn phòng. Lần này, viện nghiên cứu thưởng cho cô 500 đồng cùng với các loại phiếu khác. Tóm lại, ông không để cô chịu thiệt. Còn phần thưởng của lão thủ trưởng thì ông không cần lo, đồng chí Bùi sẽ tự phái người mang tới. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 290. Nghỉ ngơi nửa ngày, Phương Tri Ý lại bắt tay vào nghiên cứu mới. Viện trưởng Trần đặc biệt mời hai chuyên gia từ Bắc Kinh tới hỗ trợ. Cả hai từng du học ở Liên Xô, trở về nước vào đầu những năm 50 và luôn ôm khát vọng chế tạo một loại máy BKND mang dấu ấn riêng của Trung Quốc. Họ là những người giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu vật liệu mới, cũng chính là lý do Trần Thăng coi trọng mà mời đến. Một người họ Hà, một người họ Hứa. Với những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực riêng, Phương Tri Ý không trực tiếp gọi họ lại đồng chí e mà kính cẩn xưng về Hà Lão, Hứa Lão. Trước khi đến, cả hai đã nghe nói người cộng tác với mình là một cô gái chưa tròn 20. Song vì thành tích mà cô đã đạt được, họ không mảy may để bụng. Từ xưa, anh hùng chẳng phân tuổi tác, huống hồ, người được chính lão thủ trưởng đích thân khen ngợi ắt phải có bản lĩnh thực sự. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Phương Tri Ý, hai ông vẫn không khỏi thoáng kinh ngạc. Cô quá trẻ. Trước kia, trong thời gian học tập ở nước ngoài, họ từng tiếp xúc với không ít thiếu niên thiên tài, song so với cô gái đang đứng trước mắt, vẫn còn đôi phần kém thế. Mái tóc họ đã bạc trắng, nhưng hễ nhắc tới nghiên cứu, tinh thần liền bừng sáng, khí thế phấn chấn như thể quay lại tuổi đôi mươi. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, ba người lập tức bắt tay vào công việc. Trong lĩnh vực vật liệu mới cho máy BKND, Hà và Lão Hứa Lão đã miệt mài nghiên cứu suốt nhiều năm, thậm chí đạt được vài thành tựu quan trọng. Song do kỹ thuật trong nước còn hạn chế, nhiều dự án mới chỉ tiến được nửa chừng đã buộc phải ngưng lại, để rồi động lại thành nỗi tiếc nuối kéo dài cho đến hôm nay. Phương Tri Ý đã tìm hiểu từ Chu Giới Nhiên. Hôm nay, nhân tiện hai chuyên gia đến, cô lại mời Chu Giới Nhiên tới, dự định bắt đầu từ mặt kỹ thuật. Chu Giới Nhiên sáng sớm đã đi một vòng xưởng công nghiệp quân sự nên đến muộn hơn một chút. Nhưng anh đã mang theo nhiều tài liệu mà Phương Tri Ý cần. Về khả năng tàng hình của máy BKND, có 3 yếu tố quan trọng: vật liệu mới, kích thước thân máy bay và thiết kế tổng thể. Trong 3 yếu tố ấy, phần thiết kế không khiến Phương Tri Ý phải lo lắng. Thân máy bay trơn nhẵn, đường nét gọn gàng vốn là sở trường của cô. Những mẫu máy bay mà cô từng tiếp xúc, dù chỉ là từ bản vẽ hay trong tư liệu, đều lấy ưu thế này làm điểm mạnh, khiến cô cảm thấy quen thuộc và vững tin. Nhưng niềm tin ấy chỉ giải quyết được một nửa vấn đề. Điều cô còn thiếu, cũng là mấu chốt để tiến lên, chính là vật liệu mới. Nếu không có bước đột phá về chất liệu, thì cho dù đường nét có tinh xảo đến đâu, tính năng tàng hình cũng chỉ dừng lại trên giấy. Cô hiểu rất rõ, chỉ khi tìm ra được loại vật liệu phù hợp, những nghiên cứu tiếp theo mới thật sự có ý nghĩa, mới có thể biến bản thiết kế thành một cỗ máy chiến đấu thực sự tung cánh trên bầu trời. Trong đầu Phương Tri Ý hiện lên hàng loạt ý nghĩ, vừa hứng khởi lại vừa nặng trĩu. Con đường nghiên cứu chưa bao giờ dễ dàng, nhất là vào thời điểm thiếu thốn đủ bề này. Nhưng chính cái khó ấy lại khiến lòng cô thêm quyết tâm, nếu đã chọn con đường này, cô nhất định phải tìm ra lời giải. Hà lão, Hứa lão, đây là phần phân tích cùng giải thích sơ bộ của cháu về vật liệu mới. Hai ông có thể xem qua trước, để tiện cho việc trao đổi sau này. Phương Tri Ý nói, giọng điệu vừa kính trọng vừa chắc chắn. Trước khi đến, cô đã chuẩn bị kỹ càng, từng số liệu, từng nhận định đều được đánh dấu cẩn thận. Hai vị lão chuyên gia nhìn tập tài liệu dày trong tay, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Họ vốn đã nghe danh về sự chăm chỉ và năng lực quan sát nhạy bén của cô gái trẻ này, giờ tận mắt chứng kiến càng cảm thấy chuyến đi quả thật không uổng. Có lẽ, lần này họ thật sự sẽ thu được một bước đột phá mới. Tài liệu được trình bày rõ ràng, từ cơ sở lý luận đến suy đoán. Thực tiễn, ngay cả những chỗ cần bổ sung cũng đều có chú thích riêng. Nhưng khi lật đến phần cuối, hai ông không hẹn mà cùng khẽ nhíu mày. Đồng chí Tiểu Phương, kỳ Hà lão đặt tập giấy xuống, chậm rãi hỏi, ý của cháu là vật liệu mới này. Chỉ dùng để làm lớp phủ ngoài thôi sao? Bên cạnh, Hứa lão cũng phụ họa, nghe thì hợp lý, nhưng chẳng phải cách làm này quá mạo hiểm sao? Trước giờ, chúng ta đều đi theo lối mòn đã có sẵn. Dù là chiếc máy BKND đầu tiên nhập về, hay những bản thiết kế học hỏi từ nước ngoài, đều chú trọng vào khung thân và động cơ. Chưa từng có ai thử hướng này cả. Câu hỏi không hẳn là phủ nhận, mà giống như một phép thử. Cả hai đều được giáo dục ở nước ngoài, ngay cả chiếc máy BKND đầu tiên của họ cũng được nhập khẩu. Họ luôn đi theo lối mòn đã có sẵn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 291. Cô gái trẻ trước mặt lại đưa ra một lối đi hoàn toàn khác, điều này khiến hai vị lão thành như được khai sáng. Họ ngẩn ra một thoáng, rồi bất giác nhìn nhau, tại sao suốt bao năm qua, họ chỉ chăm chăm vào việc chế tạo một loại vật liệu hoàn toàn mới, mà chưa từng nghĩ đến khả năng tận dụng lớp sơn phủ bên ngoài. Trong lòng hai ông chợt lóe lên câu trả lời. Hóa ra, đầu óc trẻ trung vẫn có thể mở ra một cánh cửa khác biệt đến vậy. Thực tế, nguyên lý của vật liệu tàng hình nằm ở khả năng hấp thụ sóng radar, rồi chuyển hóa năng lượng đó thành nhiệt lượng vô hại. Khi sóng radar không phản xạ trở lại, máy thu tín hiệu sẽ không bắt được tín hiệu hồi âm, từ đó đạt được hiệu quả tàng hình. Nếu nguyên lý cốt lõi chỉ gói gọn ở điểm này, thì việc chế tạo một vật liệu hoàn toàn mới hay chỉ tạo nên một lớp sơn phủ ngoài bề mặt, kỳ thực không khác nhau là mấy. Trọng tâm không nằm ở hình thức, mà ở hiệu quả cuối cùng. Nghĩ đến đây, khóe mắt hai ông thoáng sáng lên. Nếu không nhất đi theo lối mòn nghề chế tạo vật liệu, mà linh hoạt chuyển hướng sang phương án lớp phủ, thì phạm vi cải tiến của máy BKND sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Không chỉ tiết kiệm được nguồn lực quý giá, mà còn có thể rút ngắn thời gian thử nghiệm, nhanh chóng đưa kết quả vào ứng dụng thực tế. Nếu hướng thí nghiệm lần này thành công, coi như thiết kế máy BKND tàng hình đã đi được một nửa chặng đường. Trong suốt mấy năm qua, hai vị chuyên gia đã miệt mài tìm tòi ở lĩnh vực này, nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu. Họ gần như bị bế tắc bởi bài toán y vật liệu mới, giống như đi mãi trong một đường hầm không có lối ra. Thế mà chỉ nhờ một gợi ý của Phương Tri Ý, ánh sáng bỗng rọi thẳng vào điểm mấu chốt. Những khúc mắc tưởng chừng không tháo gỡ nổi, giờ như được nới lỏng từng nút thắt. Đúng rồi. Chúng ta phải bắt tay vào sản xuất thử nghiệm ngay thôi. Hà lão không kìm được, giọng mang theo chút kích động. Hứa lão cũng gật đầu lia lịa, trong mắt ánh lên vẻ chờ mong. Lý thuyết đã thông, ai cũng chỉ muốn lao ngay vào thực hành. Nhưng kinh nghiệm dày dạn khiến họ nhanh chóng tỉnh táo lại. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vật liệu mới đâu phải muốn có là có. Nó phải bắt đầu từ phòng thí nghiệm, trải qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần thử nghiệm lặp đi lặp lại, loại bỏ sai số, điều chỉnh công thức. Thì mới có thể tạo ra một vật liệu đáp ứng được yêu cầu khắt khe. Điều cấp bách nhất lúc này chính là có được một dây chuyền sản xuất thử nghiệm để chế tạo loại vật liệu mới kia. Hà lão, Hứa lão cứ yên tâm, trước đó chúng ta có thể sử dụng dây chuyền sản xuất ở xưởng công nghiệp quân sự bên cạnh. Trước đây, xưởng trưởng Trương đã bỏ hai dây chuyền. Giờ đây, chúng đã được khôi phục hoàn toàn. Ngoài dây chuyền bí mật của Chu Giới Nhiên, dây chuyền còn lại đã được cô điều chỉnh, có thể dùng để làm thí nghiệm. Chu Giới Nhiên nghe cô gái nhỏ nói, lông mày khẽ nhướng lên, thì hóa ra em đã sớm có ý định này rồi à. Phương Tri Ý khẽ mím môi, khóe mắt ánh lên sự tự tin, gật đầu đáp. Đúng vậy, cô đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, thậm chí còn ngấm ngầm chuẩn bị từng bước. Nhìn vẻ tự tin của cô, tâm trạng Chu Giới Nhiên cũng nhẹ nhõm theo. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, hai vị chuyên gia cũng chẳng còn lý do để chần chừ. Thực tiễn mới là thước đo chân lý. Người trẻ có thể quyết đoán, lẽ nào bậc tiền bối như họ lại không dám mạo hiểm? Nếu đã như vậy, thì cứ liều một phen. Được rồi, vậy chúng ta sang đó ngay đi. Hà lão nói, giọng dứt khoát. Hứa lão cũng gật đầu phụ họa, trong ánh mắt ánh lên sự hừng hực. Thành công bước đầu về ý tưởng vật liệu mới đã khiến cả hai gần như choáng ngợp. Giờ đây, họ chẳng còn tâm trí để phân tích hay tranh luận thêm nữa. Trong đầu họ chỉ còn một niềm tin duy nhất, phải làm cho bằng được. Đối với họ, dừng lại một giây đồng hồ thôi cũng là lãng phí cả cuộc đời. Thế hệ những nhà nghiên cứu đi trước chính là như vậy. Họ từng thức trắng nhiều đêm liền chỉ để theo đuổi một ý nghĩ lóe sáng. Tình yêu mà họ dành cho khoa học, vừa thuần khiết lại vừa mãnh liệt, đủ để họ quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên cả tuổi tác. Chu Giới Nhiên ôm tài liệu, vội vã đi theo sau. Khi hai chuyên gia nhìn thấy dây chuyền sản xuất thử nghiệm đã được chuẩn bị sẵn, họ một lần nữa rưng rưng xúc động. Hóa ra, Trị Giang Sơn nhiều người tài là thật. Họ đã có người kế thừa. Với những thanh niên ưu tú như vậy, lo gì tổ quốc không hùng mạnh, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 292. Trương Khâu và Trần Thăng cứ nghĩ rằng hai chuyên gia lớn tuổi mới đến, còn Phương Tri Ý lại là thiên tài trẻ tuổi. Ba người sẽ cần một thời gian để làm quen. Dù sao người có tài thường có chút kiêu ngạo. Ai ngờ, vừa gặp mặt họ đã trò chuyện vui vẻ, rồi giờ đã đến xưởng công nghiệp quân sự để bắt tay vào công việc. Khi cả hai vội vàng chạy tới, phòng thí nghiệm đã khởi động. Vì Hà lão và Hứa lão đã có nền tảng nhiều năm nghiên cứu về vật liệu mới, dù con đường ban đầu họ lựa chọn có hơi lệch hướng, nhưng sau khi được Phương Tri Ý chỉ ra lối đi đúng, phần lớn số liệu và tài liệu cũ vẫn có thể tận dụng lại. Nhờ vậy, tiến trình nghiên cứu trở nên thuận lợi hơn nhiều. Những thí nghiệm vốn phải lặp đi lặp lại để đối chiếu sai số, nay có thể rút ngắn đáng kể. Đường vòng dài dằng dặc bỗng chốc được thu gọn thành một con đường thẳng tắp. Khi nghe Chu Giới Nhiên thuật lại, Trương Khâu và Trần Thăng mới giật mình chú ý đến phương án sơn phủ vật liệu. Càng suy ngẫm, họ càng thấy đây quả thật là cách tiếp cận vừa đơn giản vừa hiệu quả. Có khi còn mở ra cơ hội thực tiễn nhanh hơn hẳn so với việc mãi mê đi tìm một loại vật liệu hoàn toàn mới. Trương Võ Sơn đến muộn một bước. Với một xưởng sản xuất hơn 1000 công nhân, ông bận tối tăm mặt mũi, việc gì cũng chờ ông quyết đoán. Nhưng vừa nghe tin Phương Tri Ý trở về, ông lập tức sắp xếp công việc để đến cho bằng được. Không chỉ vì muốn tận mắt gặp lại cô gái nhỏ mà ông vẫn luôn đánh giá cao, mà còn để đích thân chúc mừng cô vì chuyến bay thử nghiệm đã thành công rực rỡ. Kết quả vừa đến nơi ông nghe thấy gì? Thí nghiệm vật liệu mới. Nhìn thấy các chuyên gia Bắc Kinh, cô gái nhỏ và Chu Giới Nhiên đứng cùng nhau, hăng hái thảo luận, ông còn cảm thấy phấn khích hơn cả họ. Ông chưa bao giờ nghĩ đời mình lại có thể gặp may mắn liên tiếp như thế này. Rốt cuộc kiếp trước ông đã tích được phúc đức gì mà kiếp này lại được hưởng hết lợi lộc? Không đúng, càng nghĩ càng thấy. Có khi kiếp trước ông đã dùng cả mạng sống để giúp đỡ Phương Tri Ý, nên kiếp này mới có cơ duyên được gặp cô. Nhờ có cô, vận may mới lần lượt tìm đến ông như vậy. Trương Võ Sơn vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, chưa từng tin chuyện mệnh số. Thế mà vào giờ phút này, trong lòng lại nổi lên một chút mê tín. Tuy nhiên, khi ánh mắt ông lia sang hai vị viện trưởng Trương và Trần, sự phấn khích ấy nhanh chóng được ông kìm lại. Hai người này nổi tiếng chỉ thích tranh giành nhân tài, cãi nhau ầm ĩ cả ngày, ông mà xen vào không khéo lại bị vạ lây. Huống hồ, xưởng công nghiệp quân sự của ông bây giờ gần như đã trở thành nơi làm thí nghiệm riêng cho nghiên cứu viên Phương, ông vốn chẳng lo ai có thể giành giật. Nhưng lý trí nhắc nhở ông rằng chuyện này tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài. Dù gì trong hệ thống còn nhiều xưởng sản xuất khác, nhỡ đâu lỡ làm phật ý viện trưởng Trương vốn tính tình hẹp hòi để rồi sau này nhiệm vụ sản xuất bị chuyển sang nơi khác, thì chẳng phải hại nhiều hơn lợi kìa hay sao? Thế nên, bên ngoài ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chỉ thường xuyên đi qua lại trước mặt Phương Tri Ý để gây ấn tượng. Ở nghiên cứu viên Phương, các cô lại có thí nghiệm mới à? Có cần người không? Cứ nói một tiếng, tôi lập tức điều người từ các dây chuyền khác qua ngay. Ông thể hiện sự hợp tác tuyệt đối, khẳng định rằng sau này không có xưởng sản xuất nào chu đáo được như ông. Mặt trời lặn rồi lại mọc, thời gian trôi đi vùng vụt. Nhờ nền tảng nghiên cứu dày dạn của hai vị chuyên gia cùng hướng đi mới mẻ, chỉ sau chưa đầy một tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm, họ đã chạm tới thành quả mà trước đây tưởng chừng xa vời. Khoảnh khắc nhìn thấy lớp vật liệu mới thực sự hấp thụ và chuyển hóa sóng tín hiệu theo đúng quỹ đạo thiết kế, màn hình radar chỉ hiện một mảng tĩnh lặng, không bắt được bất kỳ phản hồi nào, cả phòng như chết lặng trong vài giây. Rồi bất chợt, tiếng reo vỡ òa. Thành công rồi. Chúng ta đã thành công. Niềm vui dâng trào, có người run rẩy không kìm được mà đưa tay lau nước mắt. Tín hiệu không còn, nhưng trái tim mọi người lại vang lên những nhịp đập mạnh mẽ. Họ biết, giây phút này sẽ khắc ghi mãi trong lịch sử nghiên cứu. Họ thành công. Chỉ một lớp vật liệu tưởng chừng mỏng manh, nhưng lại mở ra một bước ngoặt mang tính cách mạng. Từ nay, họ không còn phải ngước nhìn hay ghen tị trước những chiến đấu cơ tàng hình tối tân của nước ngoài. Con đường phía trước đã rộng mở, chiếc máy bay tàng hình mang dấu ấn riêng, mang trí tuệ và dấu ấn độc lập của họ, sắp sửa bước vào giai đoạn thiết kế. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Các nghiên cứu viên từ nhiều viện nghiên cứu và lĩnh vực khác cũng nô nức kéo đến, ai nấy đều muốn tận mắt chiêm ngưỡng loại vật liệu mới này. Lúc này, Phương Tri Ý một lần nữa bắt tay vào thí nghiệm cuối cùng, sử dụng chiếc máy tính tốc độ cao để thu thập tín hiệu. Khi sóng tín hiệu được phát đi, cả phòng thí nghiệm như nín thở. Có người vô thức nhón chân, vươn dài cổ để nhìn rõ hơn con số trên màn hình. Có người tóc đã bạc trắng, lại có người vừa từ phòng nghiên cứu khác chạy sang, trên tay còn dính vệt mực chưa kịp rửa sạch. Thế nhưng, chiếc máy thu tín hiệu vẫn im lặng. Không báo động. Không trục trặc. Điều đó đồng nghĩa, thí nghiệm đã thành công. Khoảnh khắc ấy, Hà Lão và Hứa Lão xúc động đến run người, cảm giác như mái tóc bạc trên đầu mình sắp hóa thành đen trở lại. Bao nhiêu năm chờ đợi, mồ hôi và đêm trắng, cuối cùng đã có kết quả. Họ muốn bật ra lời chúc mừng, muốn nói với Phương Tri Ý niềm hạnh phúc của mình. Nhưng khi quay sang, họ chỉ thấy cô gái trẻ đang chăm chú dõi theo từng chỉ số trên máy phát tín hiệu, ánh mắt sáng ngời, thần sắc căng đầy suy tư. Dường như trong đầu cô, bánh xe tư duy lại đang quay với tốc độ điên cuồng. Không dám để lỡ giây phút nào, hai ông vội bước tới, khẽ hỏi. Đồng chí Tiểu Phương, cháu. Lại có phát hiện mới sao? Nghe tiếng người gọi, Phương Tri Ý ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Hà Lão và Hứa Lão đang đứng không xa. Cô liền hào hứng đề xuất, ý Hứa Lão, Hà Lão, cháu có ý này. Nếu chiến cơ của ta có thể né tránh sóng tín hiệu radar, vậy tại sao ta không đồng thời nâng cấp hệ thống radar của mình để đạt khả năng chặn bắt chính xác hơn? Như thế, máy bay trinh sát tàng hình của đối phương có xâm nhập cũng chỉ có đi mà không có về. Khi đó thì những chiếc máy bay trinh sát tàng hình sẽ có đi mà không có về. Lời vừa dứt, Hứa Lão và Hà Lão liền nhìn nhau, hai mắt sáng rực. Cả hai gần như cùng lúc vỗ tay, giọng khàn đi vì xúc động. Đúng. Đúng rồi. Tiểu Phương đồng chí. Cháu. Thật sự, y. Nhưng rồi cả hai lại nghẹn lời, những câu khen ngợi vốn quen thuộc bỗng trở nên vụng về, không sao diễn đạt hết niềm phấn khởi đang trào dâng. Đúng lúc ấy, viện trưởng Trương Khâu và viện trưởng Trần Thăng cũng tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm túc mà đầy mong chờ. Dạng dạng, cháu có thể nói rõ hơn không? Trương Khâu cất giọng trầm ổn. Cách cải tạo cụ thể thế nào, cháu thử phân tích. Nếu thật sự xây dựng được một hệ thống chặn bắt có độ chính xác cực cao, thì các phi công của chúng ta sẽ không còn phải liều mình truy đuổi nữa. Điều quan trọng hơn cả, một hệ thống chặn bắt siêu cường sẽ trở thành nền tảng cho lá chắn phòng thủ quốc gia. Bởi lẽ, một quốc gia dù sở hữu kho vũ khí tiến công hùng mạnh đến đâu, nếu không có hàng phòng ngự vững chắc, cũng khó có thể xưng là cường quốc thực thụ. Nhìn thấy ánh mắt háo hức của mọi người, Phương Tri Ý liền trình bày tỉ mỉ ý tưởng của mình. Phương pháp này, trong thời mạt thế, vốn chỉ là kỹ thuật phổ biến, nhưng ở bối cảnh hiện tại thì rõ ràng điều kiện chưa thể hoàn thiện ngay. Tuy vậy, nếu kiên trì từng bước, hoàn toàn có khả năng tiến tới thành công. Hơn thế nữa, hệ thống tín hiệu thông minh với độ chính xác cao này không chỉ phục vụ cho chặn bắt. Nó có thể trở thành bộ não phát lệnh, thậm chí thực hiện điều khiển từ xa. Trong quân sự, đây là công cụ cho tác chiến và dự trữ. Trong dân sự, nó lại mở ra vô vàn ứng dụng thực tiễn, từ thông tin liên lạc cho đến điều phối sản xuất. Phải thừa nhận, ở một thời đại mà ngay cả trạm thu phát sóng còn chưa phổ cập, những ý tưởng như thế chẳng khác nào truyện cổ tích. Thế nhưng, những người trong viện nghiên cứu vốn mang trong mình tư duy tiên phong, khả năng tiếp thu mạnh mẽ. Dù cảm thấy chúng thật siêu việt, họ vẫn tin rằng bằng nỗ lực và quyết tâm, việc biến điều tưởng chừng hoang đường thành hiện thực là hoàn toàn có thể. Viện trưởng Trần, thậm chí có phần không theo kịp lối tư duy của Phương Tri Ý, ông khẽ hỏi Chu Giới Nhiên, "Thì Giới Nhiên, cháu có hiểu không?" Thực ra, Chu Giới Nhiên cũng chỉ nắm bắt được một phần trong lời phân tích. Thế nhưng, khi Phương Tri Ý kiên nhẫn gỡ từng nút thắt, trong đầu anh dần hiện lên một bộ khung tổng thể, tuy còn nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy, nhưng ít nhất đã có hình dạng rõ ràng. Anh tin chắc rằng, chỉ cần bước theo Tri Ý, sớm muộn gì cũng có thể tìm ra đáp án hoàn chỉnh. Viện trưởng Trần Thăng lắng nghe Chu Giới Nhiên trình bày lại, tuy vẫn còn chỗ chưa thật sự thông suốt, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt sự thán phục trong lòng ông. Trái lại, càng không hiểu hết, ông lại càng thấy ý tưởng của Dạng Dạng phi thường đến mức vượt ngoài tầm nắm bắt của mình. Còn Trương Võ Sơn, người vốn chỉ quen với nhịp điệu của sản xuất, thì hoàn toàn mờ mịt, như thể một lần nữa trở về thời còn đi học, thầy giáo thao thao giảng giải, còn ông ngồi dưới chỉ nghe được âm thanh chứ chẳng động lại chữ nào. Thế nhưng, cảm giác kính phục vô điều kiện ấy lại trở về nguyên vẹn, khiến ông nhìn Phương Tri Ý mà ngỡ như đang đứng trước một người thầy ấy mới. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 294. Trương Khâu và Trần Thăng ít ra còn thỉnh thoảng chêm vào được vài câu, còn ông thì chẳng nói được gì. Thế nhưng, ông lại sợ rằng một nghiên cứu lợi hại như thế lại không có phần mình, nên cứ cố chen vào, liên tục thốt lên những câu như lợi hại. Thật siêu phàm. Cái này quả thật chưa từng nghe. Thấy. Hứa Lão và Hà Lão càng nghe càng kích động, vội nói với viện trưởng Trần, "Ê Lão Trần, mau lập tức điền đơn xin duyệt đi. Tôi và Lão Hà sẽ cùng Dạng Dạng đẩy mạnh nghiên cứu này ngay lập tức." Đúng vậy. Mau mau điền đơn xin duyệt. Viện trưởng Trương Khâu lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, cảm giác từ khi Tiểu Phương đồng chí đến, số đơn xin duyệt của họ phải chuẩn bị nhiều hơn hẳn. Một tháng thôi mà đã có nhiều dự án mới hơn cả một năm trước kia cộng lại. Nhưng còn một vấn đề. Viện trưởng Trương Khâu khẽ nhíu mày, giọng đầy khó xử. Hiện tại có quá nhiều dự án cùng lúc, e rằng nguồn kinh phí từ cấp trên sẽ khó mà theo kịp. Lời ông nói khiến cả phòng rơi vào im lặng. Không chỉ bị phong tỏa kỹ thuật khiến chúng ta chậm chân, mà bản thân đất nước cũng vẫn trong giai đoạn khó khăn, vừa khôi phục, vừa xây dựng. Có lúc lòng nhiệt huyết còn đó, nhưng lực bất tòng tâm. Phương Tri Ý thoáng khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến chướng ngại này, kinh phí nghiên cứu quả thực là gánh nặng lớn nhất. Chỉ riêng việc mua sắm vật liệu mới hay dựng một tháp tín hiệu, con số đã vượt xa vài trăm đồng. Ý tưởng có hay đến đâu, cũng khó thành hiện thực nếu không có tiền làm bệ đỡ. Một đồng tiền làm khó anh hùng, câu nói này giờ đây mới thấy thấm thía. Làm thế nào để có kinh phí nhanh chóng đây? Mọi người đồng thanh lên tiếng. Người vẫn im lặng từ đầu là Trương Võ Sơn bỗng ho khan một tiếng, ngẩng mặt nhìn quanh. Bán đồ là cách nhanh nhất. Thực ra ông chỉ nghĩ đơn giản rằng đã đứng ở đây lâu quá mà chưa nói được câu nào, sợ bị gạt ra ngoài. Nên vội chen vào. Nói xong mới nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn, biểu cảm không mấy thiện cảm. Trương Võ Sơn ngượng nghịu gãi đầu, cười gượng. Ôi cái đầu tôi! Chỉ nghĩ được đến thế thôi. Họ làm đều là quân công, có gì mà bán cho thiên hạ chứ? Không ai lên tiếng. Hiện tại, phần lớn vật tư đều trông vào nguồn nhập, trong khi kinh tế lẫn kỹ thuật lại đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bán y nghe thì dễ, nhưng bán cái gì mới được? Trương xưởng trưởng nói có lý, y. Ha, y. Mọi người vốn tưởng chỉ là lời nói cho có, không khác nào đường cùng. Nào ngờ, Phương Tri Ý lại khẳng định một tiếng. Chỉ một lời ấy thôi, lại khiến không khí đang u ám bỗng lóe sáng. Trương Võ Sơn thì nghĩ chẳng ai coi trọng ý kiến của mình, không ngờ nhờ cô gái nhỏ mà cả hội lại bắt đầu dấy lên hy vọng. Nếu do ông nói, chắc chắn bị bỏ qua, nhưng đồng chí Tiểu Phương mở miệng, thì nhất định có cơ sở. Chỉ là, bán cái gì đây? Mọi người nhìn nhau, càng thêm khó hiểu. Phương Tri Ý khẽ cụp mắt, trong đầu bỗng hiện lên mấy lời Bùi Từ từng nhắc, đại diện của năm quốc gia sắp tham dự một cuộc thi thể thao tầm cỡ thế giới. Đây là dịp Hoa Quốc phô diễn diện mạo mới trước quốc tế, các cấp lãnh đạo ngoại giao cực kỳ coi trọng. Cuộc thi lần này, nếu thắng lợi, chính là bước ngoặt để khẳng định vị thế đất nước. Hơn nữa, quốc gia đăng cai là một nước kinh tế phát triển vượt bậc. Cô chợt thấy ý nghĩ lóe lên. Trong khi ấy, những người chung quanh càng nghe càng rối. Một cuộc thi thể dục thể thao quốc tế thì có liên quan gì đến họ cơ chứ? Có chứ ạ, chúng ta hàng năm nhập vô số kỹ thuật và thiết bị từ nước ngoài, thì họ tất nhiên cũng sẽ có nhu cầu ngược lại. Đặc biệt những kỹ thuật này vốn bị một số ít quốc gia khống chế, khiến họ nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối trên trường quốc tế. Nếu chúng ta đi ngược lại, không theo quy luật hợp tác, họ có thể lập tức bóp nghẹt huyết mạch kinh tế. Nhưng chính vì thế, những quốc gia đã đạt đến trình độ phát triển nhất định, lại càng mong muốn tìm thêm cơ hội mở rộng. Mà cuộc thi thể thao quốc tế sắp tới chẳng phải chính là cơ hội hay sao? Một quốc gia đăng cai có nền kinh tế phát triển vượt bậc, sự kiện này vừa mang tính chính trị, vừa là biểu tượng văn hóa, ai mà không muốn tranh thủ thể hiện ưu thế của mình. Lời phân tích của cô như tháo gỡ nút thắt trong lòng mọi người. Có lý. Viện trưởng Trần Thăng là người phản ứng nhanh nhất. Ông lập tức nghĩ tới mối quan hệ giữa mình với Bùi Minh Tuyên, liền nói thẳng, vì vậy tôi sẽ lập tức đi tìm lão Bùi. Sự kiện lần này nếu có tổng tư lệnh Bùi đứng ra hòa giải, lại thêm anh trai của Bùi Từ là quan ngoại giao, thì quả thật vô cùng thích hợp. Chú Trần, còn một chuyện nữa à? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 295. Chuyện gì? Đến khi đó, chú nhớ nói với thủ trưởng Bùi rằng, cho dù chúng ta đưa hàng ra thị trường, cũng không phải chúng ta đi cầu người ta mua, mà là họ phải cầu xin được mua của chúng ta. Việc chúng ta cần làm không phải là đổi chác đơn thuần, mà là phô diễn trước toàn thế giới rằng, cho dù Hoa Quốc đang chịu phong tỏa về kinh tế và kỹ thuật, chúng ta vẫn có thể tạo ra thành quả vượt trên họ. Phương Tri Ý nói dứt khoát, giọng cô toát lên sự tự tin. Chỉ như vậy mới khiến người ta không thể đoán được giới hạn kỹ thuật thực sự của chúng ta. Viện trưởng Trương Khâu trầm ngâm. Ông là người vốn thận trọng, nghe qua ý tưởng này thì quả thật vô cùng lôi cuốn, nhưng lập tức vấp phải nỗi lo thường trực, hiện tại, trong tay họ có gì đủ sức đưa ra ngoài. Kỹ thuật ư? Không thể nào, đó là bí mật quốc gia, để lộ ra chỉ càng khiến nước khác tìm cách kìm hãm sự phát triển của Hoa Quốc. Còn thành phẩm hữu hình thì vẫn chưa kịp chế tạo. Viện trưởng Trương, chúng ta có thể bắt đầu từ những thứ đơn giản trước ạ. Phương Tri Ý đề xuất, ánh mắt nghiêm túc, ý ví dụ như máy tính. Hiện nay, hầu hết các loại máy tính trong và ngoài nước đều chỉ dừng ở mức cơ bản. Nếu ta cải tiến, để cái máy cơ giới hóa này trở nên linh hoạt hơn, thì ngay cả phương Tây cũng chưa chắc đã nắm được kỹ thuật này. Câu nói ấy khiến viện trưởng Trương thoáng ngẩn người. Đúng vậy, dám đi trước một bước thì mới có cơ hội xoay chuyển cục diện. Phương Tri Ý đã sớm nghĩ tới, lần này, đoàn đại biểu năm quốc gia tụ hội ở một cuộc thi thể dục thể thao tầm cỡ thế giới, không chỉ là nơi so tài trên sân vận động mà còn là nơi phô diễn sức mạnh toàn diện của một đất nước. Nếu Hoa Quốc có thể trình bày những cải tiến kỹ thuật do chính mình làm ra, đó sẽ là minh chứng hùng hồn cho diện mạo mới mà các cấp lãnh đạo mong muốn quốc tế ghi nhận. Chúng ta có thể dùng những thứ sẵn có để cải tiến và nâng cấp hệ thống, rồi giao cho đoàn đại biểu mang đi. Cô nói chậm rãi nhưng kiên định. Khi đến thời điểm mấu chốt, chúng sẽ trở thành bằng chứng rõ ràng nhất để thể hiện sự khác biệt của chúng ta. Viện trưởng Trương Khâu lặng lẽ nhìn cô. Mối lo lắng cuối cùng trong ông dần tan biến. Trong tình hình hiện tại, con đường mà đồng chí Tiểu Phương đưa ra quả thật là một lối thoát. Ông đã tận mắt chứng kiến sự cải tạo của cô trên máy tính, từng chi tiết đều vững vàng, thuyết phục. Chỉ có một nỗi băn khoăn còn sót lại, ông thấp giọng nhắc, nhưng nếu bán thật, kỹ thuật của chúng ta có thể có nguy cơ bị phá giải. Phương Tri Ý đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Cô bình thản nói. Cháu không nâng cấp quá nhiều về phần cứng, chỉ tối ưu hóa hệ thống. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt ngưỡng cho phép đâu à. Ai mà chẳng hiểu phong tỏa kỹ thuật là chuyện thường tình. Cho dù đối phương có phá giải thành công, thì bản chất công nghệ ấy vốn đã ở dạng có thể công khai, giống như mã nguồn mở, nhìn qua tưởng chừng cao siêu, nhưng thực chất lại là thứ có thể để mặc người ta tùy ý tái lập trình. Cô định lợi dụng đúng điểm ấy. Một khi họ phá giải, cô sẽ lại cập nhật thêm vài chi tiết, khi họ bắt kịp, cô tiếp tục phân đoạn kỹ thuật, cứ thế mà dẫn dắt. Ở giai đoạn đất nước chưa đủ mạnh để tự mình chống đỡ toàn diện, đây là cách duy nhất giữ thế cân bằng. Chờ đến khi họ phản ứng được, hoặc phát triển công nghệ có thể vượt qua giới hạn cô đặt ra, thì nền tảng kỹ thuật trong nước cũng đã tích lũy và vận hành thuần thục. Khi đó, ai nắm giữ quyền chủ động, còn ai dám lớn tiếng khẳng định vị thế? Cách làm này, ngay cả trong thời mạt thế khắc nghiệt, cũng đủ kéo dài hơn 20 năm. Vậy thì trong bối cảnh hiện tại, 30 năm hẳn không phải vấn đề. 30 năm, đủ để một quốc gia vươn lên mạnh mẽ, đủ để thay đổi cục diện. Nghe Tri Ý phân tích, mọi người lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, đây chẳng phải chính là chiêu bài mà phương Tây thường dùng để thao túng dư luận hay sao? Giờ phút này, chúng ta chỉ cần mượn gậy ông đập lưng ông, biến thế bị động thành chủ động. Viện trưởng Trần Thăng vốn là người nóng nảy, nghe xong lập tức vỗ bàn khen ngợi, hận không thể ngay tức thì bắt tay vào làm. Nhưng ai cũng hiểu rõ, kế hoạch lớn như thế tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một cơn hứng khởi. Nó cần một lộ trình lâu dài, bài bản và vững chắc. Cái gốc vẫn là nghiên cứu, nếu không tiếp tục đào sâu, mọi toan tính bên ngoài chỉ là lâu đài trên cát. Bởi vậy, sau khi nhất trí, ai nấy đều tin rằng một khi viện trưởng Trần đem việc này bàn bạc cùng thủ trưởng Bùi, ắt sẽ có kết quả tích cực. Cả tập thể như được tiếp thêm sức mạnh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 296. Thời gian sau đó, viện nghiên cứu lại chìm trong guồng quay bận rộn quen thuộc. Thành tựu của vật liệu mới trở thành nền tảng vững chắc, giúp Kỳ Lão và Hà Lão, những người gắn bó cả đời với lĩnh vực này, có thể dồn toàn bộ tâm huyết vào nghiên cứu sóng tín hiệu radar, mở ra một hướng đột phá mới. Phương Tri Ý dựa vào số liệu bay thử từ sân bay gửi về, tỉ mỉ rà soát từng chi tiết, rồi nhanh chóng chỉnh sửa những sai sót và khuyết điểm trong bản vẽ máy bay, chuẩn bị bước vào giai đoạn định hình. Chu Giới Nhiên, tuy cùng hướng nghiên cứu với Hứa Lão và Hà Lão, nhưng ngoài công việc chính, anh vẫn tranh thủ phối hợp với Tri Ý, tiến hành một số hạng mục nghiên cứu chung, bảo đảm hai hướng đi bổ trợ lẫn nhau. Hôm nay, khi vừa hoàn thành việc sửa chữa một bộ bản vẽ, Tri Ý lại lập tức trình lên một chồng bản vẽ mới, dày cộp. Một số nút thắt về kỹ thuật và vật liệu đã được tháo gỡ, vì thế cô bắt đầu nghĩ xa hơn, đặt ra phương án nâng cấp chiến cơ. Một chiếc chiến cơ từ khâu thiết kế cho đến khi thực sự phục vụ trên bầu trời, thường kéo dài cả chục năm, thậm chí 20 năm. Chính vì thế, với cô, từng ngày trôi qua đều vô cùng quý giá, không cho phép bản thân chậm trễ dù chỉ một nhịp. Chu Giới Nhiên nhìn cô gái nhỏ ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, nhớ lại khi xưa cô hay ốm yếu, anh lại thấy lo lắng. Dạng dạng, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu có gì cần anh giúp, cứ giao cho anh. Em nghỉ ngơi nhiều lắm mà. Phương Tri Ý không cảm thấy mệt, ngược lại có việc để làm còn thấy hay hơn, không thì rảnh rỗi cũng nhàm chán. Chủ yếu là thời này không có hoạt động giải trí nào, rảnh rỗi sẽ nghĩ đến Bùi Từ, không biết anh ấy bay thử thế nào rồi. Trùng hợp thay, lúc này Chu Giới Nhiên lại chủ động nhắc đến Bùi Từ. Lần trước hai người đính hôn, anh cũng đi. Chú Phương và dì Đoan Ngọc nói hôn lễ sẽ tổ chức vào mùa đông. Thấy trời càng lúc càng lạnh, thời gian kết hôn của cô cũng gần kề. Dạng dạng, em và Bùi Từ đã định ngày cưới chưa? Nhắc đến chuyện này, Phương Tri Ý gật đầu, ê rồi à. Lúc trước đính hôn, hai người đã xác định ngày cưới. Chỉ cần Bùi Từ về, mọi thứ sẽ được sắp xếp. Vậy đến lúc đó anh sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho hai em. Chu Giới Nhiên không có em gái, giờ lại coi Dạng Dạng như em ruột. Nếu em gái ruột kết hôn, một món quà lớn là điều không thể thiếu. Cảm ơn anh Giới Nhiên. Phương Tri Ý cũng không khách khí. Dù cô có từ chối, anh cũng sẽ vẫn tặng, vậy sao không vui vẻ mà nhận? Sau này khi anh kết hôn, cô cũng sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn để đáp lại. Thời gian trôi nhanh đến. Mùa đông. Nhiệm vụ bay thử của Bùi Từ cũng chính thức kết thúc. Tiếp đến, anh chỉ cần đợi viện nghiên cứu và tổng xưởng làm xong phần định hình, rồi sẽ đến Tây Thành để thực hiện nhiệm vụ bay thử định hình. Về đến nơi, anh không về căn cứ ngay mà đi thẳng đến viện nghiên cứu. Lúc Bùi Từ đến, Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên vừa bước ra khỏi xưởng quân sự. Anh khoác áo bông dày cộp, đầu đội mũ len trùm kín cả tai và mũi, chỉ còn lộ ra đôi mắt. Tuy vậy, chỉ thoáng nhìn, cô đã nhận ra ngay. Tim bỗng siết chặt, cô không kìm được mà chạy ào về phía anh. Bùi Từ. Anh về rồi, y. Gió bất lùa qua khe áo, mang theo hơi lạnh cắt da. Tuyết trắng phủ kín cả vùng biên cương, con đường trước cổng xưởng vừa được quét dọn nhưng vẫn còn trơn ướt. Thấy cô lao tới, ánh mắt Bùi Từ bỗng rực sáng, như có muôn vàng vì sao vụn vỡ lay động trong đáy mắt. Anh bước nhanh lên, giang tay ôm trọn cô vào lòng. Hơi thở của anh còn phả ra khói trắng trong giá rét, nhưng vòng tay thì nóng hổi. Anh cúi nhìn gương mặt đã khắc sâu trong trí nhớ, từng đường nét đều khiến lòng ngực anh căng tức. Bao nhớ nhung tích tụ suốt thời gian xa cách, giờ phút này như tìm được nơi dồn về. Cẩn thận, kẻo trượt ngã. Giọng anh khàn khàn, run nhẹ vì lạnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất cái rét đang siết chặt lấy cả vùng biên giới.